Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Phách lối Dương Thiếu. Người trẻ tuổi trừng mắt, tức giận nói ra: "Nhược Tình, hắn là ai?" Hứa Nhược Tình âm thầm ngang Lâm Thành Phi liếc một chút. "Dương Thiếu, vị này là..." "Ta chẳng cần biết hắn là ai, lập tức để hắn cút cho ta." Dương Thiếu không kiên nhẫn nói ra, "Ta không thích hắn, cho nên không muốn nhìn thấy hắn." "Đầy đủ." Hứa Nhược Tình cũng có chút tức giận, trừng mắt nói ra, "Dương Thiếu, ngươi cũng không phải là ta người nào, không có tư cách can thiệp ta sự tình, ta không là gì của ngươi." Dương Thiếu chỉ mình cái mũi, một mặt thật không thể tin, "Ta buổi tối hôm nay thì muốn trở thành nam nhân của ngươi. Ngươi vậy mà nói ta không là gì của ngươi. Ngươi không phải là đang nói cười à?" Hứa Nhược Tình thật sự là không phản bác được. Gia hỏa này, làm sao luôn luôn như thế tự cho là đúng. Hắn cho là mình là bá đạo tổng giám đốc. Thực cũng là cái não tàn thêm đần độn à. Hôm qua vị này Dương Thiếu đến Hồ Tâm Trà Quán tới chơi. Theo nhìn thấy Hứa Nhược Tình thứ nhất mắt bắt đầu thì kinh như người trên trời. Trực tiếp chạy đến Hứa Nhược Tình trước mặt, nói muốn nàng làm hắn nữ nhân, cho nàng một buổi tối thời gian chuẩn bị, ngày mai sẽ tới tiếp nàng. Từ đầu với đuôi, vị này Dương Thiếu đều là lấy cao cao tại thượng giọng điệu tại nói sự kiện này. Không hỏi qua Hứa Nhược Tình một kiếm, giống như có thể trở thành hắn nữ nhân, là Hứa Nhược Tình vô cùng lớn vinh hạnh một dạng. Loại này mắt cao hơn đầu công tử ca, Hứa Nhược Tình gặp nhiều, vốn không có ý định phản ứng. Thế nhưng là, Dương Thiếu nói đến một câu để cho nàng dùng mình lời nói. "Cho tới bây giờ đều không có người cự tuyệt ta, bởi vì cự tuyệt qua ta người, đều hoài hài tử của ta. Cự tuyệt làm sao sẽ còn hoài hắn hài tử? Tự nhiên là bị hắn bá vương ngạnh thương cung, gia hỏa này. Quả thực so Tống Kỳ Lân còn muốn phách lối." Hứa Nhược Tình coi như lại lạnh nhạt không bụi. Dù sao cũng là cái nữ hài tử. Trong lòng có chút sợ hãi. Hôm nay vừa mới bắt gặp Lâm Thành Phi có thể đánh như vậy. Liền nghĩ để Lâm Thành Phi giúp đỡ ứng phó một chút tràng diện. Lừa gạt một lần tính toán một lần. Không nghĩ tới, Dương Thiếu căn bản không hỏi Lâm Thành Phi là ai. Trực tiếp để hắn xéo đi. Hứa Nhược Tình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế không giảng đạo lý nam nhân. Nàng rất tức giận chừng Dương Thiếu liếc một chút, giữ chặt Lâm Thành Phi đại thủ. "Thành Phi, chúng ta đi, không cần để ý hắn. Đứng lại, ta để cho các ngươi đi sao?" Dương Thiếu phách lối kêu lên. Lâm Thành Phi xoay người, lạnh lùng nhìn lấy Dương Thiếu. "Người tốt nhất khách khí một điểm, tôn trọng một chút." Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng kéo hắn một chút, nhẹ nói, "Tính toán, chúng ta không chấp nhặt với hắn." "Hứa Nhược Tình." Dương Thiếu âm ngoan nhìn chằm chằm Hứa Nhược Tình uyển chuyển thân thể, như cùng một con âm lãnh độc xà. "Người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng tiểu tử này mướn phòng. Người lại không ta cùng ngủ qua. Lại làm sao biết hắn chơi ngươi so với ta chơi ngươi dễ chịu?" "Dương Tề Long, ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm." Hứa Nhược Tình nghiêm nghị trách mắng. Một nữ nhân bị người trước mặt mọi người làm nhục như vậy, nàng không ở trước mặt mọi người khóc lớn đại náo đi lên cùng cái họ này Dương liều mạng, đã coi như là tâm lý tố chất kỳ giai. "Sạch sẽ." Dương Tề Long cười ha ha nói, "So với miệng ta, thân thể ta muốn càng thêm sạch sẽ một điểm. Ngươi có muốn hay không nếm thử?" Nói chuyện, hắn làm hạ thân hướng về phía trước thẳng động tác. "Vô sỉ hạ lưu lại dơ bẩn. Ngươi tại các ngươi địa bàn, bị như thế nhục nhã, không ai quản sao?" Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. "Ngươi là Hồ Tâm Trà Quán bảng hiệu, hẳn là không người dám làm ngươi khó xử à? Quản lý đâu? Bảo an đâu? Tại sao lâu như thế đều không người đi ra?" Hắn cũng không có tận lực hạ giọng, cho nên Dương Tề Long đem hắn lời nói rõ ràng nghe vào trong tai. Hắn cười ha ha một tiếng, khịt mũi coi thường nói, ta không nói lời nào, người ở đây, người nào dám ra đây, coi như đi ra, lại dám làm gì ta, người nào mẹ hắn dám đem ta đuổi đi ra, ngược lại là ngươi, tiểu tử, tốt nhất bây giờ lập tức lăn, không phải vậy, ta hôm nay đánh gãy ngươi chân chó, nơi này làm sao như thế nhao nhao, một cái nâng cao bụng lớn, một mặt dữ tợn, mặc lấy âu phục nam nhân đi tới, gặp Dương Tề Long la to, không khỏi cau mày hỏi một câu, ca, ngươi đến vừa vặn, Dương Tề Long thần sắc nhảy cẫng, ngoắt đem âu phục nam nhân kêu đến, chỉ Lâm Thành Phi, vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra, tiểu tử này dám giành với ta nữ nhân, ngươi cho ta đem hắn ba cái chân đánh gãy, ném ra, đoạt nữ nhân. Dữ tợn nam nhìn Hứa Nhược Tình liếc một chút, nói ra, ngươi sẽ không phải nói Nhược Tình a? Không sai, chính là nàng, nữ nhân này ta nhìn chúng, ca ngươi nhất định muốn mượn ta chơi mấy ngày. Dương Tề Long vừa cười vừa nói, Nhược Tình, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không phải nói qua cho ngươi, chỉ cần là Tề Long muốn làm, mặc kệ là yêu cầu gì, ngươi đều phải đáp ứng không? Dữ tận nam không cao hứng nói với Hứa Nhược Tình. Hứa Nhược Tình một mặt băng hàn, lạnh lùng nói, lão bản, hắn để cho ta cùng hắn ngủ, chẳng lẽ ta cũng phải đáp ứng? Ta là trà sư, bán là trà nghệ, không phải thân thể. Nguyên lai cái này Dữ tợn nam cũng là cái này Hồ Tâm trà quán lão bản. Xem ra cái này Dương Tề Long cùng Dữ tợn nam rất quen thuộc. Há miệng ca, ngậm miệng ca kêu, mà Dữ tợn nam lại cố kỵ Dương Tề Long thân phận. Đối với hắn nói gì nghe nấy, Lâm Thành Phi nguyên bản còn tưởng rằng Hồ Tâm trà quán lão bản lại là cái gì không tầm thường đại nhân vật. Hiện tại xem xét, nguyên lai cũng chỉ là một con chó mà thôi. Dữ tợn nam mặt không biểu tình nói ra, ta nói là bất kỳ yêu cầu gì đều phải đáp ứng bên trong, tự nhiên cũng bao quát thân thể ngươi. Hứa Nhược Tình khí sắc mặt đỏ bừng, vừa muốn nói chuyện lại bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nắm chắc bàn tay, ra hiệu nàng an tâm. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, ngươi là ai? Có tư cách gì đối với ta tỷ nói như vậy? Tỷ ngươi, Dữ tợn nam nói ra, theo ta được biết, Hứa Nhược Tình căn bản không có huynh đệ tỷ muội. Nếu như ngươi là tới uống trà, ta hoan nghênh, nhưng nếu như ngươi muốn quấy rối lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành Phi cười lạnh vài tiếng, đột nhiên hỏi, Dương Thiếu, là Thiên Vũ tập đoàn Dương Thiếu a? Trừ Thiên Vũ tập đoàn, hắn tại Tô Nam tìm không thấy một cái khác còn dám ngang như vậy Dương gia. Dữ tợn nam cau mày, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Dương Tề Long liền đã cười ha ha nói, tính toán tiểu tử ngươi có mấy phần kiến thức. Không sai, Thiên Vũ tập đoàn đương nhiệm chủ tịch Dương Văn Tu có thể nói là đại bá ta, cái này Hồ Tâm trà quán cũng là Thiên Vũ tập đoàn sản nghiệp, ta ca là nơi này tổng giám đốc. Dữ tận nam không vui liếc hắn một cái, Hồ Tâm trà quán thuộc về Thiên Vũ tập đoàn, cái này vốn là rất bí ẩn sự tình, biết sự kiện này bên ngoài rất ít người, tiểu tử này làm sao há miệng nói ngay. Nhưng hắn cũng không dám đối Dương Tề Long thế nào, chỉ có thể đối Lâm Thành Phi ác thanh ác khi nói ra, Dương Thiếu để ngươi lăn, ngươi lớn nhất liền lập tức cút. Dương Thiếu cho thấy thân phận của mình, rất vui vẻ cười rộ lên, Nhược Tình, theo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, mặc kệ là trên giường vẫn là dưới giường. Lâm Thành Phi cười so với hắn còn vui vẻ hơn, nếu như ta đem ngươi ở chỗ này làm ra hành động, tất cả đều nói cho ngươi đại bá, ngươi đoán ngươi đại bá hội làm sao đối ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.